Mệnh trung thiên ái, chương 73, góc truyện audio.com, chương 73, tất cả mọi người ở bệnh viện tư nhân dường như đã được báo cho biết đầu tiên rằng Giang Tổng lộ tẩy rồi. Còn báo thêm một chút tình hình thực tế nữa. Tuy Ôn Ngưng trưng ra một bộ mặt đáng ghét trước mặt Giang Thứ, cố ý hành hạ anh một lần nhưng vẫn quan tâm tới tình trạng sức khỏe của anh. Lúc ấy ở bên ngoài đống gạch vụn, tiếng nói Giang Thứ nhỏ tới mức không thể nghe được. Tình hình càng về sau càng hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Mọi thứ vẫn rành rành trước mắt cô như cũ. Có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được. Lúc ấy cô gái nhỏ ngồi chồm hổm ở bên cạnh đống gạch vụn, khóc lóc đến mức không thành tiếng. Người ngoài khuyên thế nào, kéo thế nào cũng không chịu đi. Cái loại sợ hãi và đau đớn tới cực điểm này đã mạnh mẽ khắc sâu vào trong trí óc cô. Dù hai người cãi nhau ầm ĩ, Ôn Ngưng vẫn không thể lấy sức khỏe của anh ra nói đùa. Chẳng qua buổi sáng chỉ ăn cay một chút, rồi lập tức thu tay lại. Trên mặt vẫn còn tức giận, không muốn ở cùng anh. Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh thì lập tức cho má Từ đưa thức ăn dinh dưỡng đi vào. Ông Ngưng còn đặc biệt đi đến phòng làm việc của bác sĩ. Lúc vào cửa, dường như tất cả thầy thuốc và y tá đều đứng dậy tập thể. Rõ ràng cô đã nhận ra không khí ngưng động lại. Có lẽ trong lòng cũng rõ ràng. Lúc này mọi người trong phòng làm việc chỉnh tề ngay ngắn như vậy. Chắc hẳn trước đó vài phút vẫn còn đang lén lút bàn tán xôn xao. Ôn Ngưng không phải là người không hiểu rõ phải trái. Huống hồ từ nhỏ cô lớn lên trong sự bắt nạt nên cũng hiểu được và đồng cảm. Chưa bao giờ từng chủ động ức hiếp người khác. Hiếm khi tức giận với người ngoài. Lại càng không bày ra dáng vẻ tự cao tự đại kia. Nội tâm của Ôn Ngưng chỉ là một cô gái nhỏ. Có lẽ tính tình hung dữ và nũng nịu của đời này đều sử dụng trên người Giang Thứ rồi. Tuy tất cả mọi người trên dưới bệnh viện đều hợp nhau lừa gạt cô nhưng cuối cùng cũng chỉ do người dưới quyền của Giang Thứ làm việc. Không nên dồn oán giận lên đầu bọn họ. Ôn Ngưng vẫn lễ phép, dịu dàng chào hỏi y như cũ. Sau đó ngồi xuống hỏi tỉ mỉ tình trạng sức khỏe của Giang Thứ. Các bác sĩ và y tá cũng không giả bộ. Hoàn toàn báo cáo và phân tích tình hình gần đây cho Ôn Ngưng nghe. May mà không có chuyện gì lớn. Từ nhỏ đến lớn số mạng của Giang Thứ rất mạnh mẽ. Cho nên dù lần này hôn mê rất lâu nhưng ngoại trừ vết thương trên tay, mắt thường có thể nhìn thấy được nó đã đóng vảy ở ngoài da ra thì những chỗ khác hoàn toàn không có vấn đề gì. Ôn Ngưng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi cười nói thì đi đến phòng bệnh. Trên đường trở về phòng bệnh bỗng nhiên nhớ đến gì đó. Giang Thứ nói chân đau, tay đau, xương cốt cả người đều đau. Hoàn toàn là giả à, nhờ cô đỡ dậy cũng là giả. Đều là vì muốn ăn đậu hủ của cô. Ngay cả làm cái kia hơn 2 giờ. Cũng đều là do giả vờ đáng thương khiến cô đau lòng. Vì vậy mới thuận lợi. Dọc đường đi, Ôn Ngưng càng nghĩ càng giận. Lúc trở về phòng làm việc, cả người đã mang theo sát khí. Nhậm Thiên Cao vẫn chưa kịp đi châu Phi. Đang ở bên cạnh Giang Thứ. Cậu ta đang ở cạnh giường năn nỉ. Giang Thứ lười biếng dựa vào đầu giường. Tai trái nghe vào. Bay ra tai phải. Nhìn thấy Ôn Ngưng vào cửa. Yết hầu trượt lên trượt xuống. Thẳng người dậy. Ngưng Ngưng. Em không đi à. Rốt cuộc trên mặt Giang Thứ cũng có chút tươi cười. May mà cô gái nhỏ của anh không nhẫn tâm bỏ anh lại. Nhậm Thiên Cao thấy thế, lập tức co cẳng chạy, cũng thức thời mà chừa cho bọn họ thế giới hai người. Cô gái nhỏ cầm trên tay tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh. Giọng nói nhàn nhạt, Giang Tổng, sức khỏe rất tốt sao? Mấy tờ báo cáo bay thẳng tới trước mặt Giang Thứ. Giang Thứ thành thật nhận lấy, ho nhẹ một tiếng. Nghĩ đến tối hôm qua cô nói sói nhỏ gì đó. Sợi dây thần kinh ghen tuông bắt đầu nổi lên. Nếu không tốt thì sau này sao có thể che chở em? Sức khỏe anh tốt. Sau này không phải là em được hưởng phúc sao? Ngưng ngưng, đừng nhìn anh 28. Thể lực anh có tốt hay không? Chẳng phải em cũng biết rồi sao? Hiện giờ, trong đầu Giang Thứ chỉ nhớ những từ Nhậm Thiên Cao nói. Nào là sói nhỏ, tuổi trẻ, thể lực tốt, ha ha, bọn họ là cái thá gì chứ? Sức khỏe của Giang Thứ Anh vô cùng tốt, bày tỏ sự khinh thường sâu sắc đến bọn họ. Ôn Ngưng bị anh làm tức giận đến mức nghiến chặt răng. Đi đến bên cạnh đưa tay nhéo nhéo cánh tay anh, lại nhéo nhéo chân của anh. Sao nào, nhanh như vậy mà đã không đau rồi hả? Giang Thứ biết không thể giả bộ. Dầu dĩ mà, một tiếng, Ôn Ngưng cầm nắm tay nhỏ. Vậy mà đêm qua anh còn cố ý bắt em giúp anh hơn 2 tiếng. Tay em mỏi muốn chết. Giang Thứ không dễ gì mới nhịn cười được. Bảo bối của anh, mẹ nó, thật sự đáng yêu muốn chết. Nói đi nói lại cũng là do mỏi tay, nên phát giận muốn làm nũng mà thôi. Anh vội vàng cầm cổ tay của cô. Bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa ngay eo bàn tay cho cô. Lại đây, anh xoa bóp giúp em. Không thể để em chịu thiệt được. Lần sau đến lượt anh dùng tay giúp em có được không? Ôn Ngưng bị lời nói của anh làm vừa thẹn vừa giận. Còn có người không có liêm sỉ vậy sao? Cô gái nhỏ giơ tay lên rồi lập tức cắn xuống cổ tay của anh. Sau đó trợn mắt nhìn anh. Cũng không quay đầu mà đi thẳng. Giang Thứ nhìn vali hành lý của cô ở góc tủ quần áo. Thở phào nhẹ nhõm. Không lấy đồ này nọ. Có thể trở về. Lúc Nhậm Thiên Cao vào cửa chỉ thấy một mình Giang Thứ nằm trên giường bệnh. Nhìn chằm chằm cổ tay của mình rồi cong môi cười. Nhậm Thiên Cao bước nhẹ lại. Lúc này Giang Thứ lười phản ứng với anh. Ngay cả đầu cũng không ngẩng. Nhậm Thiên Cao cẩn thận. Chăm chú nhìn dấu răng chói lọi trên cổ tay Giang Thứ. Dấu vết vẫn còn đỏ đỏ, hồng hồng, xem ra là mới đây thôi. Giang Tổng, vết trên tay là, anh luôn do dự mãi. Vẫn không nhịn được mà tám một phen. Ai ngờ Giang Thứ lại ngẩng đầu lên. Dáng vẻ lại còn rất hưởng thụ. Thậm chí còn muốn khoe với cậu. Chia sẻ niềm vui. Anh khoe khoang vết tích trên cổ tay một mình một chút. Cong môi, có hơi đắc ý. Ôn Ngưng cắn tôi. Nhậm Thiên Cao, thì ra là phu nhân cắn. Không hổ là hoàng hậu nương nương. Địa vị này thật sự quá khủng bố. Cắn thâm đỏ như thế. Đổi lại là người khác chắc phải trả giá bằng nửa cái mạng. Ôn Ngưng cắn xong lại dễ dàng rời khỏi. Người bị hại lại còn vô cùng thỏa mãn. Đàn ông đắm chìm trong tình yêu thật đáng sợ. Giang Thứ không có chuyện gì. Ôn Ngưng cũng yên lòng. Cô đến tiếp viện Vương Thanh Hải đảo. Đêm nay xuất phát. Ôn Ngưng dứt khoát đi xe về nhà ngồi một lát. Buổi tối cũng tiện đi hơn. Trên đường đến nhà Vương Thanh, rốt cuộc Ôn Ngưng cũng mở Weibo. Sau khi cô mở Weibo ra, tin nóng nhất chính là bài viết cô dùng điện thoại Giang Thứ đăng lên. Giang Thứ tập đoàn Trung Ngưng, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, khiến mọi người lo lắng rồi. Toàn bộ chúng tôi đều khỏe mạnh, cũng hy vọng tất cả mọi người có thể bình an, vui vẻ nha. Kèm theo hình ảnh minh họa là một nhóc nhỏ dầu môi phun ra bong bóng hình trái tim. Lối hành văn và cả phong cách hình minh họa đều không giống Giang Thứ. Sức nóng khu bình luận như nổ tung. Sao tôi ngửi được mùi vị không giống vậy? Đây không phải là do Giang Tổng phát Weibo đúng không? Nhìn giọng văn và hình minh họa. Không phải, chắc chắn là Ngưng Ngưng. Ngưng Ngưng, là nói Ôn Ngưng kia sao? Không thể nào đâu, dù Giang Tổng có thích cô ấy cũng không thể tùy ý đưa điện thoại và công khai tài toàn của mình cho cô ấy đâu nhỉ? Bỏ qua tài khoản cá nhân đi. Nhưng đây coi như là tài khoản của tập đoàn mà. Chắc chắn không phải Ôn Ngưng. Nếu là Ôn Ngưng, ông đây gỡ đầu xuống cho cô ấy làm cầu đá chơi. Mẹ nó, người nói không có khả năng chắc chưa thấy tấm hình Giang Tổng đi ngược chiều để cứu cục cưng của mình ra khỏi trận động đất nhì. Mạng cũng có thể cho. Một cái tài khoản Weibo thì có là gì? Nhìn cẩn thận hơn, tôi phát hiện dường như Weibo của Giang Tổng đã thay đổi. Tình huống gì đây? Tập đoàn Trung Ngưng, ý gì đây? Cùng lúc đó, nhân viên nhỏ Nhậm Thiên Cao lập tức không còn uy nghiêm. Tự mình đưa ra bản án cho Trà Xanh. Ở trên, cậu trả lời bình luận rằng, ý của Giang Tổng nhà chúng tôi chính là cả đời chỉ một lòng với Ôn Ngưng nha. Nhân tiện lỡ miệng nói thêm một câu, Mạnh cũng đã cho, tài khoản Weibo cũng cho, toàn bộ tài sản và tập đoàn đều cho hết nha. Hôn, vài phút sau, Giang Thứ Quang Minh chính đại cho bình luận này một like. Còn thuận tay trả lời bình luận nói muốn hái đầu xuống làm cầu đá. Người anh em này, khi nào tháo đầu xuống thì nhớ ship qua nha. Vợ con tôi đang chờ đá chơi. Vẫn đang online chờ. Vô cùng gấp. Cách chương.